Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 640. Tự mình tiến về Midgard vồ hụt, Odin sắc mặt âm trầm trở về Asgard, vừa về đến liền thấy say khướt Thò trên quảng trường dương dương đắc ý khoác lác. Tyr, cái gì cẩu thí chiến thần? Asgard không cần chiến thần. Ta, lôi thần Thò chính là Aesir, nấc tương đương thủ hộ thần. Aesir nấc, vốn cũng không thoải mái. Odin thấy cảnh này lập tức nổi trận lôi đình. Thò, thanh tỉnh trạng thái dưới Thò bình thường không biết chống đối Odin. Nhưng uống say người phần lớn biết tại cồn thôi hóa dưới trở nên phá lệ gan mập. Thò lảo đảo chống đỡ bồn hoa đứng lên. Dưới chân chuếnh choáng đi đến Odin trước mặt, há mồm chính là một ngụm tử khí phun tại Odin trên mặt. Đây không phải chúng ta vĩ đại chúng thần chi phụ sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là ngự giá thân chinh sau lấy được chiến quả trở về đi. Thò giơ cao chai rượu trong tay, cười ngây ngô lấy cổ vũ nói, các vị, uống vào trong tay các ngươi mật rượu, gieo hò thần vương cây. Phốp, Thò còn chưa nói xong, bị đâm trúng chỗ đầu, Odin đưa tay liền đem Gungnir ném ra. Thần thương xuyên qua Thò bả vai, to lớn lực trùng kích đem dưới chân không vững Thò mang bay. Đinh, danh truyền cửu giới lôi thần Thò bị Gungnir gắt gao đính tại trên tường. Vai kịch liệt đau đớn để hắn bị cồn tê dại đại não khôi phục mấy phần thanh minh. Xoạt. Chung quanh vây xem đám người lập tức xôn xao, hoảng sợ lui lại mấy bước nhìn xem sắc mặt âm trầm Odin. Có chút người thông minh đã đoán được, Thò hết chuyện để nói dẫm lôi. Phụ thân, Odin hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế lại trong lòng sôi trào lửa giận. Ta cho ngươi một ngày thời gian, sáng sớm ngày mai thu thập xong mình tới Kim Cung đến đưa tin. Ông tương đương. Tại Odin thu hồi Gungnir, đồng thời, Thò từ trên tường trượt xuống, vai của hắn chảy ra máu tươi tại tuyết trắng trên vách tường lưu lại một đạo đỏ thắm vết tích. Trốn ở trong đám người gãy thụ cầm Bragi trên mặt đau thương lắc đầu. Bên cạnh hắn có một tên thanh xuân mỹ mạo nữ thần làm bạn. Bragi, nữ thần giữ chặt tay của hắn, lấy ánh mắt nhắc nhở hắn chú ý mình thái độ. Bragi mỉm cười về nắm đối phương nhu đề. Yên tâm đi, Eden, ta biết loại sự tình này không phải ta có thể nhúng tay. Chỉ là, Bragi ngầm thở dài, đây quả thật là phụ tử cái kia có ở chung phương thức sao? Móc lửng, Bragi vấn đề nếu như ném cho Kratos, hắn nhất định sẽ lộ ra cười nhạo biểu lộ. So sánh Hy Lạp chúng thần chi vương rớt. Odin lúc này mới cái kia đến đâu? Có câu ngạn ngữ nói hay lắm. Hoàng thất không tình thân. Chớ nói chi là thân là thần vương Odin. Chí ít Odin không có triệt để cùng các con của hắn náo tách ra. Làm ra cha hiền con ngoan thần tộc giữ lại tiết mục. Nuốt vào Tyr cánh tay phải về sau. Fenrir tựa hồ lấy được đặc thù nào đó thừa số thôi hóa. Bản thể của nó nguyên hình cũng không có thay đổi lớn bành trướng. Nhưng trên thân nguyên bản nhu thuận lông dài trong khoảng thời gian ngắn trở nên như kim thép cứng. Rắn, đồng thời từng chiếc đứng đấy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy còn vô pháp bị hoàn toàn khống chế quá tải năng lượng cung tại Fenrir. Quanh thân lấp lóe, mật thất đại sảnh rất lớn một phiến khu vực bị Fenrir chiếm cứ. Xem ra nó một lát còn vô pháp hoàn toàn hấp thu tăng vọt lực lượng. Cảm nhận được năng lượng bên trong đại sảnh dị động, Freyr, Skadi cùng Sigrun bọn người từ trong phòng của mình vọt ra. Đây là uy thế kinh người Fenrir để Freyr đều cảm nhận được uy hiếp. Nhưng cái này cũng không có gây nên Freyr cảnh giác, ngược lại để nàng mừng rỡ. Achoy nhún vai. Dựa theo Tyr thuyết pháp, đây mới là trong lời tiên đoán chân chính Fenrir. Lassau đưa tay ngăn cản những người khác tiếp tục tới gần, trước đừng quấy rầy nó. để Fenry chính mình chậm rãi trải nghiệm hoàn toàn mới lực lượng đi. Lasse quay đầu nhìn về phía đã ngừng lại tay cụt máu tươi Tyre. Tyre, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tyre cười nhạt cười. Cánh tay phải của ta sớm muộn biết đoạn. Đây là ta chạy không thoát số mệnh. Đã như vậy, không bằng để nó đoạn phải có ý nghĩa một điểm. Tyre cánh tay phải đổi lấy hoàn toàn thể Fenry. Hắn không chút do dự trả giá hy sinh để mọi người tại đây đều 10 phần khâm phục. Tại Fenry cố gắng hấp thu tăng vọt năng lượng khoảng thời gian này. Những người khác không có đần độn ngơ ngác nhàn rỗi. Lasse còn cần đáp lại Nidhogg mời. Muốn gặp được ở vào thế giới thụ dưới đáy Nidhogg cần dùng đến Tyre giấu đi Unity Stone. Tyre sảng khoái lấy ra bị cơ quan đưa về thần điện bí mật gian phòng Unity Stone. Lasse, tại thế giới thụ bên trong lữ hành lúc còn mời coi chừng. Đem Unity Stone giao cho Lasse lúc, Tyre biểu lộ trịnh trọng nhắc nhở. Unity Stone có thể bảo hộ ngươi không biết mê thất tại thế giới thụ phức tạp trong thông đạo. Nhưng nó tác dụng không phải vô hạn. Chúng ta chỗ Midgard ở vào thế giới thụ trung bộ. Muốn trực tiếp đạt đến dưới đáy cần gánh chịu nguy hiểm to lớn. Ta đề nghị ngươi trước truyền. Tông đúng chỗ tại cửu giới dưới nhất tầng Hen 2. Từ Hen 2 bên trong thế giới thụ thông đạo nhảy hướng xuống tầng. Unity Stone cần phải có thể bảo hộ ngươi thẳng tới dưới đáy. Lasse biết nghe lời phải tiếp nhận. Tyre đề nghị, tại Lasse đi Nidhogg mời khoảng thời gian này. Skadi cùng Freyr biết chia ra hành động. Trước khi chia tay hướng Midgard còn lại hai cái rồng bị cầm tù địa phương. Đưa chúng nó từ trói buộc bên trong giải phóng ra ngoài. Chư thần hoàng hôn trong dự ngôn. Nidhogg cũng không có gia nhập chiến đấu, chỉ là một mực bay lượn ở chiến trường trên không, sống đến chư thần hoàng hôn kết thúc sau một lần nữa tổ hợp thế giới mới. Tiến về Hen 2 quá trình phi thường thuận lợi, mới vừa từ truyền tống môn bên trong đi ra, Lasse liền cảm nhận được gió rét thấu xương dội thẳng trong cơ thể. Hít kha zzz tương đương, Lasse xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Địa phương quỷ quái này còn là như thế lạnh, mà lại, Valkyrie một mực tại trù bị phản kháng kế hoạch, tạm thời không có thời gian dẫn đạo cửu giới chết đi vong hồn. Midgard vương quốc loài người tại Phong Chi Đông phát sinh một trận đại hỗn chiến, bị hút tới Hen 2 vong hồn số lượng kịch liệt lên cao. Đã đến Hen 2 xử lý không đến cực hạn trạng thái bão hòa. Nơi này oan hồn cùng thi quỷ so với lần trước Lasse lúc đến nhiều gấp mấy lần. Nếu như không nhanh chóng kết thúc chư thần hoàng hôn, khôi phục cửu giới sinh cùng tử cân bằng, những thứ này thi quỷ cùng oan hồn sớm muộn biết lượng lớn tràn vào cái khác quốc gia. Lại nói Hen 2 chủ nhân chân chính Hela là cái gì cái tình huống? Lasse tìm kiếm Hen 2 thế giới thụ thông đạo quá trình bên trong ý tưởng đột phát. Trong truyền thuyết thần thoại Hela cùng Fenry, Jormungandr đồng dạng là Loki hài tử, nhưng ở trước mắt thế giới quan dưới hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy tử thần Hela biết lấy phương thức gì xuất hiện? Tiến vào thế giới thụ sợi rễ thông đạo. Lasse đi thẳng tới một chỗ phía dưới có mỹ lệ quang ảnh sườn đồi trước. Kraus cùng Achoy trước đó kịp thời nhảy vào cùng loại sườn đồi bên trong. Tại Unity Stone bảo vệ dưới tìm được bị ẩn tàng Jotun 2 quốc gia tháp. Đem Unity Stone nắm trong tay. Lasse hít sâu một hơi. Giang hai cánh tay bày ra Leap of Faith dáng vẻ từ bên vách núi nhảy xuống. Rơi xuống qua một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Lasse tiến vào cùng loại mất trọng lượng trạng thái. Chung quanh quang ảnh như cũ tại cấp tốc rút lui, nhưng hắn không cảm giác được rơi xuống lúc lướt nhẹ qua mặt sức gió. Càng giống là tại xuyên qua không gian đường hầm, toàn bộ xuyên qua trình 10 phần dài rằng rạc. Lasse rất muốn mượn dùng thế giới Marvel Loki đã từng nói một câu. Ta rơi xuống dòng giã 30 phút đồng hồ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.